Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 381, liên trảm. Lão giả trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Tô Dương thực lực, một mực là bí mật, nhưng là đến tột cùng có thể đạt tới cảnh giới gì, cũng không người nào biết, nhưng là hiện tại, hắn thực lực mới gặp mánh khóe, cho dù là áp phúc tại tứ cực cảnh giới, cũng có thể độc chiến quần hùng, lấy sức một mình, lực áp 13 vị thánh chủ, còn đánh giết một vị. Thực lực thế này, nếu như nói Tô Dương là chuẩn đế, hắn đều tin. Về phần cổ chi đại đế, là cái gì thần uy, hắn cũng chưa từng gặp qua, cũng tưởng tượng không ra, cũng không thể làm ra đánh giá. Một vị thánh chủ đổ vào vô tận lôi hải bên trong, lật lên vô biên sóng lớn, trong nháy mắt bị dìm ngập, liền thi cốt cũng không có để lại. Tô Dương dưới chân lại cử động, đưa tay ở giữa, ngũ sắc lôi đình tuôn ra, năm đạo không đồng lực lượng, đánh phía một vị khác thánh chủ. Vị thánh chủ kia mi tâm sinh ra một chiếc mắt nằm dọc, một đường hào quang màu vàng đất hướng về Tô Dương phóng tới, ngũ sắc lôi quang không ngừng chớp động, nghênh kích bên trên hào quang màu vàng đất, trong nháy mắt, tại lôi hải ở trong lật lên vô biên sóng lớn, vô số kim giáp chiến thần trong nháy mắt này vẫn diệt. Thần lôi ngút trời, vang vọng đất trời, vị thánh chủ kia trong nháy mắt rút lui. Hai đạo quang mang cũng chôn vùi vô hình, một kích phía dưới, lực lượng ngang nhau, nhưng là Diệp Phàm quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn. Một vòng lôi nhận tại vị thánh chủ kia trên cổ, chợt lóe lên, có vẻ cực kỳ lóa mắt chói mắt. Một cái đầu người, hướng về phía dưới lăn xuống đi. Lôi nhận tải xẹt qua hắn ra thịt sát na, đã tuyệt hắn tất cả sinh cơ. Nhanh, chúng ta đứng ở cùng đi. Lại là một vị thánh chủ vẫn lạc. Cái này khiến đến tất cả mọi người là một trận phát lạnh. Nhìn xem kia một mặt bình tĩnh Diệp Phàm, đều là có chút tê cả da đầu. Đứng chung một chỗ liền hữu dụng a. Tô Dương nhẹ nhàng cười cười, nói. Sau đó hơn 10 vị thánh chủ cùng nhau xuất thủ, hướng về Diệp Phàm công tới. Diệp Phàm trong mắt hiện lên một vòng tia lôi dẫn, sau đó trong nháy mắt một đường xưa cũ phù văn bị phác họa ra đến. Trong nháy mắt, dẫn động thiên thế, từng đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi kiếp như là giọt mưa đồng dạng rơi xuống. Trong thoáng chốc, một đường như là núi cao thiểm điện, bay thẳng mà xuống. Thiểm điện như là màn che, đem mọi người công kích đều ngăn lại. Đây là thiên uy, hơn 10 vị thánh chủ đều là có chút kinh nghi bất định. Nhưng là còn không đến mức đem bọn hắn ngăn lại. Trong nháy mắt xé mở lôi điện, tại ở trong đó, không ngừng có kiếp lôi ở trong đó cuồn cuộn. Ngũ hành kiếp lôi, phong hỏa thần lôi, cửu tiêu thần lôi, từng đạo tia lôi dẫn như là thiên nộ. Hướng về phía dưới phô thiên cái địa áp xuống tới, Diệp Phàm thân ảnh liên tục chớp động, trong tay xuất hiện một phương hộp mực đóng dấu, hướng về một vị thánh chủ bỗng nhiên rơi đập. Oanh, vị thánh chủ kia cấp bậc cường giả hậu tâm chỗ, kia là một cái cổ kính, bộc phát ra một trận chói lọi quang mang, sau đó ầm vang vỡ vụn, bị buộc ra một miệng lớn tiên huyết. Hướng về phía dưới lôi hải ở trong đập tới, nếu là không có hộ thân bảo vật, chỉ sợ vị thánh chủ kia cấp bậc cường giả, liền bị nện thành thịt nát, bất quá cho dù là hiện tại, cũng là triệt để chết, cực đạo binh khí, đã sớm đem tâm mạch đều nện hủy, đem tu vi đánh sơ xác, mấy trăm năm khổ tu tan thành bọt nước, Diệp Phàm không có chút nào thương hại. Lại là nhìn về phía vị kế tiếp mục tiêu, Viêm Lôi, Diệp Phàm trong miệng lẳng lặng nói, sau đó một đường lôi hỏa cấp tốc xông ra, hướng về một vị thánh chủ phía sau thiêu đốt đi qua. Một tiếng hét thảm truyền ra, gần như trong nháy mắt, liền bị khủng bố lôi hỏa thiêu đốt thành hư vô. Hắn không phải tứ cực cảnh giới a, làm sao có thể mạnh như vậy? Một cường giả nuốt ngụm nước bọt, nói, giờ phút này, chỉ có Diệp Phàm mới có thể biết, vì cái gì có thể tại như thế cường đại phụ tải phía dưới. Hắn có thể kiên trì, giờ phút này, Diệp Phàm ngay tại độ kiếp, tứ cực bí cảnh đệ nhị trọng, Diệp Phàm lôi kiếp so với người khác tới mãnh liệt hơn. Mà lại, thiên uy hạo đáng, liên đới lấy chung quanh mười mấy người cũng coi như ở bên trong đi. Nhưng là thiên uy loại vật này, đối với Diệp Phàm tới nói, hoàn toàn chính là một cái tốt hơn tu luyện chàng. Tâu Dương nhập chủ thiên lôi bên trong, mượn đến thiên thế cho mình dùng, cơ hồ là đem thiên kiếp dung nhập vào tự thân dị tướng ở trong. Huyền lôi cổ kinh cũng khống chế thiên địa vạn lôi, sau này mỗi một cảnh giới kiếp số cũng sẽ là người tăng lên cảnh giới một cái vốn liếng. Tô Dương cười nói, khống chế lôi đình, đây là Diệp Phàm trước kia chưa từng nghĩ tới sự tình. Nhưng là Tô Dương lại là càng mà sống hơn mãnh liệt. Trực tiếp là đem luyện hóa đến tự mình dị tướng bên trong. Lại thêm dị tướng phản hồi, cơ hồ chỉ là tại sát na, Diệp Phàm chính là cảm giác được tự mình mạnh vô số lần. Giữa thiên địa tiếng sấm cuồn cuộn, có thiên kiếp gia trì dị tướng, cơ hồ là hung mãnh vô số lần, cho dù là mấy vị thánh chủ cũng là có chút khó khăn. Trong nháy mắt, ba đạo lôi quang lan tràn mà ra, đánh vào ba vị thánh chủ trên thân, bắn ra một đường huyết động. Ở chỗ này, Tô Dương chính là thần, như là thần vương thể thần vương tịnh thổ, cùng cấp bậc bên trong. Cơ hồ là không người có thể phá, thậm chí đẳng cấp cao hơn cường giả, cũng phải nhìn vận khí, như là một tôn tuyên cổ ma thần, du tẩu tại mũi đao phía trên. Diệp Phàm, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Một thanh âm, truyền âm nhập mật, hướng về Tô Dương truyền đến. Tô Dương không đáp, trong tay lần nữa xông ra một đường trăm trượng lôi quang, triệt để đem một vị thánh chủ đánh chết. Đồng thời, trong tay thánh thú ấn không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hướng về một vị thánh chủ ầm vang rơi đập, đánh giết thánh chủ như là như chém dưa thái rau. Cho dù là một bên yêu nguyệt thiên cũng xem ngốc, đây thật là tứ cực cảnh giới a. Tô Dương thủ đoạn nhường hắn có chút phát lạnh. Cơ hồ là mỗi một vị thánh chủ đều là một chiêu mất mạng. Đây là thánh chủ, là tiên đài cấp bậc cường giả tuyệt thế, nhưng lại vẫn bị Tô Dương gọn gàng mà linh hoạt xử lý. Liền phản kháng cũng làm không được. Hành tự bí thiên hạ vô song, cơ hồ là thời gian đình chỉ, lại thêm Tô Dương một tia thời gian pháp tắc, thánh chủ cấp bậc cường giả căn bản không có khả năng thoát đi, bị khóa chết trong hư không. Thần niệm như biển, cuối cùng Tô Dương nhìn về phía còn thừa mấy vị thánh chủ, còn phải lại đánh a? Mấy người có chút lưng phát lạnh, đều là lắc đầu, quay người cấp tốc rời đi. Tô Dương khóe miệng nhẹ câu, lấy tay hướng về lôi điện ở trong lấy ra một vòng lôi điện, trong chốc lát đem đúc thành một cái lôi cung, dựng vào bốn đạo mũi tên. Thẳng đến bốn người đã biến mất không thấy gì nữa, Tô Dương mới kéo ra dây cung. Suy, tiếng xé gió lên, ngay sau đó là mấy đạo kêu thảm. Đồng thời, Tô Dương đem lôi hải thu hồi, dị tướng tản ra, phía dưới Khương gia cường giả một bộ gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Hơn 10 vị thánh chủ cấp bậc cường giả, vẻn vẹn trốn bốn người. Không, cuối cùng bốn người nên cũng là vẫn lạc. Tại Tô Dương cung tiễn dựng lên đến một sát na kia, cơ hồ liền không có người có thể may mắn thoát khỏi. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, quá mức cường hoành, bực này lực lượng, không biết đến tột cùng là cái gì cấp bậc cường giả mới có thể có. Nhưng lại xuất hiện tại Diệp Phàm trên thân, 13 vị thánh chủ, Đây chính là 13 vị thánh chủ cấp bậc cường giả a. Khương gia lão giả ánh mắt ngốc trệ, nhìn về phía Diệp Phàm, vẫn như cũ là toàn thân áo trắng, nhưng là đã bắn lên không ít vết máu, nhưng là không có một giọt là chính hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?